Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 047, cứu đề. Chỉ có một chữ: mãng. Thường Uy ý nghĩ hơi động, một cái vàng rực rỡ đại kiếm hai tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một chốc cái kia, mênh mông hang động bị thanh bảo kiếm này kim quang chiếu hiện rõ từng đường nét. Hang động dưới đáy hội tụ piranha nhất thời bị kích thích. Như nước sôi như thế quay cuồng lên, cấp tốc chỉnh hợp, hóa thành một đạo to lớn trường long, như nước thủy triều bôn Thường Uy mà tới, mơ hồ giống như sấm vang gầm rú từ hang động dưới đáy truyền ra. Trong thanh âm tràn ngập ngạc nhiên cùng phẫn nộ, Thường Uy trong lòng hắc cười một tiếng, dùng cổ tay. Đại kiếm kim quang giạt ra, dường như một cái đại cái chổi đào qua, đón đầu mà đến piranha bị kim quang càn quét một đám lớn. Thanh kiếm thần này chính là lúc trước từ Diana trong tay thu được chiếc kia. Hợp Diana bản thân đều bị trấn phong ở Thường Uy khiếu huyệt bên trong không gian. Chỉ có điều trấn áp Diana khiếu huyệt không gian, bởi vì Thường Uy bị tẩy trắng mà không cách nào mở ra. Gửi vật phẩm khiếu huyệt không gian vừa vặn là có thể mở ra cái kia. Phi kiếm rung động không được, mà chính đang tủ lạnh bên trong tiểu thế giới thăng cấp. Thường Uy không có tiện tay vũ khí, liền nghĩ đến thanh kiếm thần này. So với phi kiếm, Diana thanh kiếm thần này, chất liệu càng sâu rất nhiều, liền kiên cố. Sắc bén mà nói, quyết không kém hơn phi kiếm, chỉ là ít đi phi kiếm huyền diệu. So ra, càng thích hợp lúc này Thường Uy sử dụng. Phi kiếm không chuôi, kiếm này có chuôi, thích hợp cận chiến, một tia cương khí thôi thúc. Thần kiếm nội hàm hàm sức mạnh bị cương khí một kích. Lập tức bắn ra mãnh liệt kim quang, này chính hợp Thường Uy ý. Cương khí cũng không bị thanh kiếm thần này tiếp nhận, nhưng cương khí lại có thể kích phát thần kiếm sức mạnh của bản thân. Đến cùng cũng năng lực Thường Uy dùng ít sức rất nhiều. Vàng rực rỡ ánh sáng như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Piranha tuyết chiều nắng cháy, liên miên thành miếng bị quét không. Thường Uy bị kim quang tôn lên dường như một vị kim giáp thần người. Hùng hãn đàn piranha có điều run rế mà thôi, cấp tốc bị tiêu diệt hết sạch, kim quang soi sáng bên dưới, hang động dưới đáy tất cả, mảy may liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, một tòa thô giáp bằng tế đàn lớn, tảng đá cái bệ, lấy người hài cốt rèn đúc chủ thể, cái bệ trên bẻ cong hoa văn màu đỏ tươi gắn đầy, làm cho người ta một loại quỷ dị hung lệ cảm giác. Ngang dọc tứ tung xương của người đan sen dựng, từng cây trắng như tuyết, mấy trăm viên bộ xương khảm nạm ở xương người ở trong. Trống trơn viền mắt hướng ra phía ngoài, âm u lại khủng bố. Tế đàn trên đỉnh, vài con bộ xương ủng độn một con trường cảnh bạc bình. Lại như ma quỷ vương miện, từng sợi đỏ tươi tinh lực từ miệng bình bên trong lan tràn đi ra. Thấm không có ở hài cốt trong tế đàn, người cá thủy yêu lúc này quay lưng tế đàn mặt hướng Thường Uy. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn, răng nanh tùm trong miệng phát sinh một tiếng lại một tiếng gào thét. Tựa hồ đang cảnh cáo Thường Uy, khá lắm, ta nói nó qua nơi máu tanh tiêu tan, xương người không còn hình bóng, đến nơi này đến rồi. Thường Uy cầm kiếm chậm rãi tới gần, nhưng trong lòng cầm chặt vạn phần, nhìn cái tế đàn này, trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm nổi lên, ánh mắt của hắn rơi vào tế đàn bạc bình trên, hiến tế sao, thì ra là như vậy. Mắt thấy Thường Uy tiếp cận, người cá thủy yêu càng táo bạo bất an, nó quay đầu lại liếc nhìn nhân bạc trong bình tinh lực dần dần trở nên đỏ âu tế đàn. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên hung mãnh vòng xoáy ám lưu, theo sát hướng về Thường Uy vồ giết tới. Nếu là tay không, ngươi còn có thể cùng ta đánh mấy hiệp. Thường Uy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tế đàn, tự hoàn toàn lơ là người cá thủy yêu tồn tại, chỉ đem trong lòng bàn tay đại kiếm run lên, kim quang hội tụ, có thể này thần kiếm phong mang, ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Kim quang vọt một cái, nước qua bị cắt thành hai phần, tiếp theo là người cá thủy yêu trước mặt màn nước, sau đó là người cá thủy yêu bản thân, hồng dòng máu màu xanh lục nứt ra, kim quang bùng lên, người cá thủy yêu một đòn tách ra hai mảnh. Thường Uy cầm kiếm từ bên trong xuyên qua, càng thêm hung hăng, kim quang tìm đúng tế đàn, một chém mà xuống, trong giây lát này, tế đàn bùng nổ ra màu đỏ tươi ánh sáng, như một cái lồng, đem tế đàn cháo ở bên trong. Thần kiếm phách đến, kim quang cùng với hòa lẫn, ma sát ra chói tai tiếng xèo xèo, càng ở bên trong nước, nổ lên liên miên thành miếng đốm lửa đến. Thường Uy chỉ cảm thấy trong tay chấn động, to lớn phản chấn bên trong, cổ tay tê dần, nửa cái cánh tay vì đó quả quyết, thần kiếm suýt nữa không cầm nổi. Tùy theo mà đến là sâu xa thăm thẳm âm thanh, phảng phất có một cái cao cao tại thượng thần linh, thời khắc này ở trên cao nhìn xuống, quan sát chất vấn, hỏi hắn vì sao bất kính thần linh. Tuyên án tội nghiệt của hắn, để hắn xuống địa ngục, có thể này cũng không thể dao động Thường Uy tâm thần. Trong nước, trên mặt hắn lộ ra một vệt cười gằn, cuồng liệt cương khí phun trào, mãnh liệt vô cùng tràn vào thần kiếm. Thần kiếm bùng nổ ra càng sâu mấy lần phong mang, nhất thời đem tế đàn màu đỏ tươi lồng ép cọt kẹt vang vọng. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá nát. Cái thanh âm kia thấy Uy dọa không được Thường Uy, ngược lại lả lướt, tự tình nhân bên tai thì thầm, lại như mỹ nhân trước mắt e thẹn, thất tình lục ngọc, cùng nhau vọt tới, trùng Thường Uy tâm thần chấn động, hai mắt lộ ra một tia mê man, có thể dưới một chốc cái kia, Thường Uy liền đè ép tâm thần. Dừng lại nháy mắt, cương khí lần thứ hai lấy càng cuồng bạo tư thái tràn vào thần kiếm. Răng rác, trên tế đàn màu đỏ tươi vòng bảo vệ nổ tung. Trong cõi u minh to lớn gào thét chấn động Thường Uy con mắt biến thành màu đen. Run rế, đáng chết, Thường Uy trong lòng hét ầm. Tâm thần nhưng bất động không diêu. Tà ma ngoại đạo, phá cho ta, thần kiếm kim quang tỏa sáng. Như ánh nắng giữa trời, tế đàn hóa thành tro bụi, tiếng giống giận dữ đi xa, dần không một tiếng động, Thường Uy ngực kịch liệt chập trùng, chậm rãi đè xuống trong cơ thể dung chuyển cương khí, trong lòng bàn tay bảo kiếm mũi kiếm vẩy một cái, bốc lên trường cảnh bạc bình, Thường Uy một phát bắt được cái lọ này, tát thu vào khiếu huyệt không gian, luyện thành cương khí sau khi Thường Uy khôi phục một chút đối với khiếu huyệt không gian điều khiển năng lực. Bây giờ thả một vài thứ đi vào, đã có thể làm được. Thu rồi bạc bình, Thường Uy mượn thần kiếm ánh sáng soi sáng, cẩn thận vơ vét một phen, lại không thu hoạch sau khi, lúc này mới quay người di cư. Lần này tao ngộ, đối với Thường Uy mà nói, xem như là cái bất ngờ. Nhưng cũng là tất nhiên bên trong bất ngờ. Nếu Thường Uy muốn suy cho cùng, tìm tới tế đàn chính là chuyện đương nhiên. Này ngăn ngắn không tới một phút giao chiến, nhìn như thắng đơn giản, kỳ thực nguy cơ giấu giếm, cũng không thoải mái. Đang nhìn đến tế đàn trong nháy mắt, Thường Uy liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cảm thấy một khi tòa kia tế đàn bị hoàn toàn khởi động, chính mình liền chạy trời không khỏi nắng, vì lẽ đó hắn nhất định phải xuống tay ác độc, bất luận làm sao cũng muốn hủy diệt tế đàn. Đồng thời Thường Uy đối với cái kia thừa mang nhân loại tinh lực bạc bình cảm thấy hứng thú. Liêu tới là một cái bảo vật, không nắm bạch không nắm. Thường Uy tuy rằng coi thường người qua đường tính mạng, đối với gieo gió gặt bão người ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng bản thân hắn cũng là loài người một thành viên. thích hợp người là coi thường. Đối với không phải nhân loại quái vật, thường uy quá nửa là căm thù. Tế đàn hiến tế đối tượng phi thường mạnh mẽ, liền khí tức cảm ứng, thậm chí so với Diana còn mạnh hơn. Hơn nữa tạo ế, thô bạo, nhân vật như vậy là cần phải không thể thả đi ra. Lại không nói vì nhân loại cái gì, thường uy chỉ vì chính mình cũng không dám không ra hết sức. May mà có Diana con tiện nhân kia thần kiếm ở tay. Bằng không thường uy bó tay toàn tập, duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Uy lực của phi kiếm không kém hơn thanh kiếm thần này, nhưng không tại người một bên. Coi như chạy về đi lấy phi kiếm, khi đó cũng đã chậm. Tế đàn sau đồ vật chạy đến, lấy thường uy bây giờ tu vi cảnh giới, chỉ dựa vào một cái không thể thao túng phi kiếm, chỉ có thể là chạy càng xa càng tốt. Đánh tan tế đàn, thường uy cũng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không ngờ rằng, chỉ là Piranha, sau lưng càng còn cất giấu như vậy nguy cơ. Điều này cũng khiến thường uy đối với cái này thời không sản sinh càng sâm mật cảnh giác. Trời mới biết còn có quái vật gì giấu ở thế giới này chỗ tối. Trời mới biết những quái vật này lúc nào chạy đến, lại như vừa mới cái kia, thậm chí là có thể so với nguyên thần cảnh đại hung đồ vật. Lúc này đối đầu, chỉ chết mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.